Thê chủ cực ác quân giả dự. Chương 1, phá thân xử nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu sớm biết có kết cục như vậy, không đời nào cô sẽ tham gia chuyến leo núi này. Khi trượt chân ngã xuống vực núi, trong lòng Vân Lộ cực kỳ hối hận. Đời này cô luôn kiên định, nghiêm túc làm một trạch nữ. Tất cả cũng chỉ vì mục đích phá màng xử nữ vào sinh nhật lần thứ 30 sắp tới. Hưởng thụ tư vị làm tình. Bởi thế, cô mới căng ra đầu, đồng ý tham gia hoạt động trong công ty, xem có thể mở rộng quan hệ, quen biết nhiều đàn ông hơn chút nào không. Nào ngờ nghênh đón cô lại là cái chết. Ông trời, vì sao? Cô chỉ muốn phá thân xử nữ thôi mà. Cách chương.